Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, cuồng ăn. Ôi nha, đừng rớt bể, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đau lòng nhặt lên, cầm lấy quyển sách này, chỉ thấy phía trên trang tên sách cũng vô danh mắt. Chỉ có một đoàn tựa như đang thiêu đốt hỏa diễm, mà quyển sách này, cũng không biết tại sao, một tờ cũng lật không ra. Tả Tiểu Đa liên tiếp nếm thử, cường độ do ban đầu cẩn thận từng ly từng tí, đến cuối cùng toàn lực hành động, nhưng thủy chung như phù du lay cây, hoàn toàn không có thu hoạch. Tả Tiểu Đa tự biết chính mình tu vi nông cạn, bởi vậy kết quả cũng là không tính như thế nào ngoài ý muốn. Thế nhưng là cái này thần bí sách đều tới tay, vậy mà không thể làm gì, đây cũng quá mất hứng đi. Đột nhiên linh cơ khẽ động, tức thời thôi động Viêm Dương Chân Kinh sở thuộc liệt hỏa uy năng. Chỉ gặp trên trang tên sách một đám lửa kia, đột nhiên sinh ra biến hóa, lóe sáng, theo Viêm Dương thần công uy năng không gián đoạn quán chú đi vào. Ngọn lửa này, càng ngày càng sáng, càng về sau, dần dần bày biện ra một loại bầu trời liệt dương, để cho người ta không thể nhìn thẳng cảm nhận, mà quyển sách này tờ thứ nhất, cũng rốt cục ở thời điểm này, mở ra cái gì là lửa. Ta chính là lửa, ta không phải khống hỏa người, cũng không phải sử dụng lửa, mà là bởi vì, ta bản thân chính là lửa người tu luyện nhớ lấy. Đây là lời mở đầu, nhưng cũng chỉ là cái này vài câu lời mở đầu, liền để Tả Tiểu Đa đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ta chính là lửa, lửa chính là ta, không tệ không tệ, đây mới thật sự là tu luyện hỏa hệ công pháp chân lý. Không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất hỏa hệ đại năng. Không hổ trong truyền thuyết vạn hỏa chư diễm tôn sư. Tả Tiểu Đa tràn đầy khâm phục nhìn xuống. Nguyên hỏa quyết, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một thiên công pháp, là trúc dung tổ vu tu luyện trí cao hỏa hệ công pháp. Tả Tiểu Đa một bên nhìn, một bên cùng mình Viêm Dương chân kinh so sánh xác minh. Phát hiện trong đó có vô số địa phương tương thông. Nhưng theo tiếp tục đọc, nhưng lại phát hiện, thực sự có rất nhiều địa phương cao hơn Viêm Dương chân kinh diệu ra không chỉ một bậc. Đương nhiên, lúc này mới hợp lý. Nam thúc thúc nam soái nam chính càn đưa cho chính mình Viêm Dương chân kinh. Tất nhiên là thế này có vài hỏa thuộc tính công pháp. Có thể xưng thế này đứng đầu nhất hỏa trúc bí tịch. Đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền không thể cãi lại. Nhưng nói đến cùng vạn hỏa chư diễm tôn sư hỏa thần trúc dung suốt đời truyền thừa tâm pháp so sánh. Cao thấp chênh lệch vẫn còn xa xôi. Nhưng vô luận như thế nào, Viêm Dương thần công trung quy là Tả Tiểu Đa kháng hạ vững chắc nhất hỏa trúc công thể cơ sở. Để hắn có thể nhìn hiểu phần truyền thừa này công pháp. Có thể gần như không có khe hở dính liền kế thừa xuống tới hỏa thần trúc dung nguyên hỏa quyết tâm. Pháp, thật tốt. Viết thật tốt, ai, tối thiểu so do ta viết tốt, chấm ngoặc kép, thô sơ giản lược vượt qua một lần, Tả Tiểu Đa như nhặt được trí bảo đem thu nhập nhẫn không gian. Hắn hiện tại tu vi còn thấp, có thể nhìn hiểu là một chuyện, nói đến coi là thật lấy tay tu luyện, lại là nói sau, bực này siêu cấp bí tịch, nhất định liên tục tinh nghiên sau khi, mới có thể làm chân tu luyện, liền xem như thuộc tính bản chất không khác. Có thể không có khe hở dính liền. Chuyển tu cũng là cần một cái quá trình. Mà bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Nhìn xong bí tịch, Tả Tiểu Đa lại dự định lấy thần thức mở ra ngọc giàn. Chỉ là muốn nghĩ, hay là quyết định từ bỏ. Cái đồ chơi này không cần nhìn cũng đoán được. Bên trong tất nhiên là trúc dung tổ vu suốt đời tu luyện cảm ngộ. Dựa vào bản thân hiện tại thần hồn. Chỗ nào có thể không chịu đựng lấy một tên tổ vu cường giả tâm đắc quán thâu. Xưa nay am hiểu nhất xu lợi tránh hại mạng nhỏ đệ nhất Tả Tiểu Đa nơi nào sẽ bốc lên dạng này không? Tất yếu phong hiểm, nhất là tại hiện tại hoàn cảnh bên trong. Tả Tiểu Đa thế nhưng là rất sợ sệt một cái sơ sẩy. Coi như không có đem chính mình đánh chết. Chỉ là một cái làm choáng. Truyền thừa cung điện một cái tức thời biến mất. Chính mình chẳng lẽ không phải liền muốn biến thành đợi làm thịt cừu non, mặc người chém giết, vẫn là chờ sau khi trở về, tìm người tu vi cao thâm, làm hộ pháp cho ta, ta mới có thể an tâm lĩnh hội. Có cái này hộ đạo người, mà lại cái này hộ đạo người còn muốn có tùy thời có thể đem ta tỉnh lại năng lực. Phương bảo đảm vạn toàn, lúc này còn thân ở trong trại địch, vô vị mạo hiểm, cái đồ chơi này, thế nhưng là không có khả năng tùy tiện nếm thử. Tả tiểu đa hiện tại đầu hay là rất thanh tỉnh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, chợt liền đem ngọc giản cũng thu vào, sau đó lại bắt đầu toàn bộ cung điện cẩn thận tìm kiếm. Có tiểu long ở phía trước dẫn đường, tả tiểu đa vơ vét đứng lên, coi là thật tựa như cá giếc sang sông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bỏ sót, trước đó đã nâng lên. Cung điện này tuyệt đại bộ phận đều là do hư ảo năng lượng thực chất hóa cấu thành, mà có thể núp ở bên trong thực sự sự vật, tự nhiên đều là trúc dung tổ vu suốt đời thu thập đồ tốt. Tả tiểu đa tìm được một cái hộp, lại tìm đến một cái hộp, càng về sau, mở ra một cái không chút nào thu hút nhẫn không gian thời điểm. Lập tức mở to hai mắt nhìn, ta sát, trong này, lại tràn đầy tất cả đều là liệt dương chi tâm. Không, đây cũng là so liệt dương chi tâm cao cấp hơn sự vật. Từng viên tất cả đều lóe ra đỏ sậm sắc quang mang. Bên trong càng ẩn uẩn thoáng như muốn bạo tạc rơi toàn bộ thế giới cảm giác. Tả tiểu đa nhìn xem những này, chỉ kích động toàn thân run rẩy. Bên trong, đâu chỉ mấy ngàn, đâu chỉ vạn số cũng có đi. Nếu nói liệt dương chi tâm chính là thuần nhiên hỏa thuộc tính địa tâm tinh hồn ngọc, cái kia trước mắt những này, chính là thuần nhiên hỏa thuộc tính tinh thần chi tâm. Toàn bộ nhẫn không gian, bị loại vật này chất đầy không sai biệt lắm một nửa. Lại hướng bên trong, lại bị một tầng phong ấn cho phong bế. Vậy cũng là, khẳng định còn có mặt khác đồ tốt, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Trước đó thu hoạch cực viêm tinh thể, mặc dù bất luận là liệt dương chi tâm hay là mới được hòa trúc tinh thần chi tâm, đều muốn càng thêm cao đoạn, nhưng cao đến có chút không hợp thói thường, xa xa không phải tà tiểu đa trước mắt có thể hưởng thụ. Có thể những này hỏa trúc tinh thần chi tâm, càng có thể đại hoán đến diệt không tháp bên trong, trở thành mới nguồn nhiệt nguồn sáng. Tà tiểu đa nguyên bản còn lo lắng trước đó viên kia liệt dương chi tâm đã hình khô kiệt, không có tốt hơn bổ sung, bây giờ lại là mới một ngủ gật liền có gối đầu đưa tới. Hơn nữa còn là một đống lớn thật nhiều cái gối đầu cùng nhau đưa tới. Thật sự là quá kịp thời. Tả tiểu đa nhanh tay nhanh chân đem toàn bộ cung điện lục soát một lần. Nhưng ở giữa quá trình càng giống là tả tiểu đa tới nơi nào, chỗ nào liền đổ sụp đồ vật bên trong bị lấy ra về sau, đã mất đi cố định năng lượng trèo trống, tự nhiên là muốn đổ sụp. Mà theo tả tiểu đa lấy ra bảo bối càng nhiều, cung điện sụp đổ đến liền càng nhanh. Bất quá những cái kia đổ sụp xuống năng lượng cũng không có lãng phí, đảo mắt liền hóa thành lưu quang gia nhập phương xa biển lửa. Liệt diễm càng ngày càng cao, một bóng người tại trong liệt diễm chậm rãi bay lên, đó là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Theo hỏa diễm càng ngày càng cao, nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, cái này hỏa diễm cự nhân cũng là càng ngày càng to lớn. Nếu là có biết trúc dung tổ vu người nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, trong truyền thuyết trúc dung tổ vu, tính tình như lửa, một chút liền bạo, chỉ cần có chút mạo phạm, liền là chiến thiên đấu địa. Thậm chí cùng với những cái khác tổ vu, cũng là vẫn đánh không lầm. Bình sinh từ trước tới giờ không chịu thua. Một thế hoành hành bá đạo, trên mặt vĩnh viễn là lửa giận ngút trời. Nhưng giờ phút này trong biển lửa dâng lên tôn này trúc dung thần khí cùng nhau, lại là một mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt rất có vài phần lưu luyến, mấy phần quyến luyến, có chút áy náy cùng hoài niệm, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái. Đó là có thể đi được an tâm tiêu tan. Sau đó, tôn kia hỏa diễm cự nhân chậm rãi bay lên, bốc lên đến chừng cao mấy trăm trượng thời điểm, một đôi chân lại vẫn tại mặt đất, cũng không có làm thật nâng lên. Đây là trúc dung tổ vu tại cùng thế giới này làm sao cùng cáo biệt. Ai cũng nghĩ không ra, trong truyền thuyết tính như liệt hỏa, chiến thiên đấu địa, cả đời đều đang điên cuồng gây chuyện chúc dung tổ vu. Hắn biết dùng dạng này một loại cực độ thoải mái, như là đại triệt đại ngộ phương thức, không có cừu hận, không có phẫn nộ, không có phàn nàn, không có không cam lòng, chỉ là lạnh nhạt, thoải mái, cứ thế mà đi, lỗi lạc chào cảm ơn. Một bên khác, tiểu tiểu màu đen thân ảnh, vẫn tự tại di thiên trong hỏa hoạn không ngừng thoáng hiện. Nhỏ mỏ nhọn từng chút, đem trong biển lửa tiên thiên chân hỏa tinh hoa điêu vào trong miệng. Cái kia di động ăn tốc độ nhanh chóng, coi là thật tựa như là phù quang lược ảnh. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy trăm ngàn con tam túc kim ô ở trong biển lửa trắng trợn bay lượn. Tiểu tiểu rất hưng phấn, rất chân quý, nó quyết tâm không buông tha bất luận cái gì một chút hỏa hệ tinh hoa. Dù là chính mình tiêu hóa không được, cũng muốn trước đều thu lại, tồn nhập thân thể của mình tự mang trong không gian. Đây chính là tổ vu chân hỏa, cực kỳ thuần nhiên tiên thiên hỏa có thể bỏ lỡ sau lần này. Quyết định không tiếp tục tới một lần cơ hội. Tiểu tiểu mặc dù cảm thấy u mê, không biết đây rốt cuộc là thứ đồ gì, nhưng tổng còn biết đây là đồ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần trong cung điện đồ tốt, tiểu tiểu tuyệt không đi quản. Ân, mụ mụ ở bên trong, ở trong đó đồ tốt, mụ mụ tự nhiên đều sẽ thu lại đóng gói mang đi. Đằng sau sẽ còn chia lãi cho mình. Mẹ ta nhận được, có thể không cho ta điểm. Mà phía ngoài những này tiên thiên chân hỏa tinh hoa đã bắt đầu thiêu đốt, lại không có khả năng bị hoàn toàn lấy đi. Lần này không ăn nhiều, không nhiều thu, liền lãng phí. Tiểu tiểu giờ phút này tự nhiên là không biết hắn gặp cơ duyên gì, liền xem như năm đó yêu tộc chấp trưởng thiên đình, quy lâm thiên hạ thời điểm, yêu tộc 10 vị kim ô thái tử cũng chỉ là nắm giữ thái dương chân hỏa chi lực, cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể tiếp xúc đến tổ vu chân hỏa, càng thêm không có khả năng tu luyện. Thời điểm đó vu yêu chi chiến dung trời hám địa, tổ vu làm sao có thể đem công pháp tu luyện của mình cùng bản nguyên chi hỏa tiết lộ cho vốn là sinh tử chi địch, chủng tộc diệt tuyệt địch nhân yêu tộc thái tử. Cho nên tiểu tiểu hiện tại tiếp xúc chính là liền ngay cả yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều chưa từng tiếp xúc qua bất thế cơ duyên. Mà phần này cơ duyên cũng đem theo tổ vu trúc dung rời đi, cũng không còn có. Tiểu tiểu cảm giác được theo chính mình cuồng ăn cuồng ăn cuồng ăn, ngay cả trên thân lông vũ cũng cho nên sáng ngời lên, càng ngày càng lộ ra ánh sáng lập lòe. Nguyên bản đen như mực lông vũ, giờ phút này như là minh nguyệt mâm tròn đồng dạng, óng ánh trong suốt, tựa như thần vật. Tiểu tiểu cuồng chút ít mỏ nhọn, dần dần cảm giác mình cổ đều nhanh phải bị hà không được điểm số lần nhiều lắm. Cho tới nay đã không biết đã ăn bao nhiêu, lại tồn bao nhiêu. Dù sao, chính mình tiên thiên tự mang tồn trữ không gian cũng đã gần muốn giả đầy. Ngay cả tiểu tiểu chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta bình thường chính là như thế ăn cơm a, ta chính là một con quạ a. Cổ từng điểm ăn cơm, cái này chính là cỡ nào trời sinh bản lĩnh a. Hôm nay thế mà bởi vì điểm cổ điểm đến phụ tải không được. Thật thật sống lâu gặp na, sẽ không cứ như vậy ăn một bữa cơm liền có thể được xương sau cổ bệnh a. Cái này nếu là thật mệt mỏi đi ra xương sau cổ bệnh, sinh ra di chứng, vậy ta khẳng định sẽ bởi vậy trở thành một đời truyền thuyết ăn cơm mệt mỏi đi ra xương sau cổ bệnh. Cái thứ nhất tam túc kim ô, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.